về chùa xuân người lại mong manh. Con bước đi giữa đời bao lần hôn xa cũng mệt nhoài, con nghe vang vọng lời ngài mời gọi con. Nào những ai gánh nặng hãy về cùng chùa nhân Phật ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị khai sơn tạo tự chùa Lâm Tỳ Ni, và kính thưa chư tôn đức lãnh đạo giáo hội nơi Nha Trang, và kính thưa các quý vị Phật tử trong ban hộ tự cũng như quý vị Phật tử trong đạo tràng của chùa Lâm Tỳ Ni. Hôm nay là ngày đầu năm, là ngày mùng 10, cũng là cái ngày mà kỳ an đầu năm. Như vậy thì quý vị Phật tử chúng ta biết rằng trong cuộc sống chúng ta có nhiều điều rất là bất an, phải không? Nên chúng ta phải kỳ an. Còn nếu chúng ta cái gì chúng ta cũng an ổn hết thì kỳ để làm gì, đúng không? Kỳ tức là cầu, chúng ta cầu cho được an. Vì cái gì chúng ta không an mà chúng ta cầu cho được an, quý vị, phải không? Có nghĩa là trong cuộc sống chúng ta có nhiều cái bất trắc xảy ra nên không được như cái ý muốn của mình. Đó là một nỗi khổ của chúng sanh mà Đức Phật đã dạy trong kinh, là chúng ta có 8 cái khổ chính. Trong đó có một cái khổ là cầu không được mà khổ, gọi là cầu bất đắc khổ. Thì 8 cái khổ chính đó, cuộc đời con người ai cũng phải trải qua 8 cái khổ chính đó, không ai chạy khỏi hết á. Dầu cho vua quan hay thần dân, nghèo giàu, mập ốm, lùn thấp, đẹp xấu, mắt hai mí, một mí, môi đủ hay sức môi, hay răng thưa răng dày gì, ai cũng vậy hết quý vị. Dầu tiền tỷ, tiền trăm hay không có đồng nào thì cũng phải trải qua 8 cái khổ chính ở trong cuộc đời hết á. Cái khổ thứ nhất á, là sanh khổ. Sanh khổ tất nhiên là trong cái cuộc sống của mình, mình đã sanh ra đã khổ rồi, nên con người sanh ra không có ai mỉm cười mà người ta lại là khóc. Cái tiếng khóc là tiếng đầu tiên khi mình phải chào đời á quý vị. Có nghĩa là báo hiệu cho mình một cuộc sống trong dân gian có những cái niềm đau khổ trong dân gian. Thì cái khổ đầu tiên là cái khổ sanh, có nghĩa là cuộc sống mình là phải khổ. Mình thấy cuộc sống mình phải khổ, khi mình sống mình phải làm gì? Mình phải ăn không? Mình phải uống không? Mình phải mặc không? Mình phải ngủ không? Mình phải nghỉ không? Mình phải ở không? Nhiều đó không là mình đủ túi bụi, như vậy hơi khổ chưa? Chúng ta sanh ra, nếu chúng ta có đầy đủ thần thông như là Tôn Ngộ Không, tôi có một ổ bánh mì thịt, hô biến ra ổ bánh mì thịt. Nhưng mà chúng ta hô biến đâu có được, phải lặn lội đi làm công vất vả, đi biển, đi cào, rồi chúng ta đi lao động, đi dành dụm mới có tiền mua ổ bánh mì. Nhưng mà chỉ có thần thông ta hô biến cái, phải không? Chỉ cái khổ vất vả của con người trong cuộc sống này là phải đi tìm kiếm cái ăn, cái mặc, phải không? Bình thường làm gì có cái áo mặc. Như ngày xưa chúng ta là giải dốc thiếu, như thời bao cấp á, chúng ta thấy không? Đi mua tem thiếu, một cái khúc giải thôi. Một người nào mà có 3 bộ đồ là uy tín lắm, phải không? Thường là 2 bộ, bộ đồ cũ, bộ đồ mới, nhằm khi 2 bộ đồ cũ hết luôn nữa quý vị. Vậy á thì chúng ta mới thấy rằng cái khổ ở trong cuộc đời, khổ trong cái cuộc sống này, có nghĩa là chữ sanh á, chữ sanh là chữ sống. Mình phải thở, nhưng mà bây giờ thở quý vị á, thấy là người ta thở trên cõi trời á, người ta thở hít vô mùi chiên đàn không à. Mình đây hít vô mùi nước mắm biển, mình đây mình hít vô cái mùi toàn là bụi vô đóng hai lỗ mũi không à. Bây giờ là thành ra một cái bệnh viêm son, Quý vị thấy không? Cái đó là cái khổ trong cuộc sống mình á, xung quanh. Cái đó là cái thân mình trong cuộc sống, phải ăn, phải uống, phải mặc, phải nghỉ. Nhưng mà tinh thần của mình trong cuộc sống thì phải làm sao? Phải làm tròn trách nhiệm đối với gia đình, làm tròn trách nhiệm với chồng, với vợ, với con cái của mình. Làm không tròn á thì bị chửi, là làm cha mà không nuôi con nó hận. Nó đi bụi đời đi lang thang vậy cha không nuôi, nên nó phải đi bụi đời đi lang thang đi ăn cắp ăn trộm bị người ta đánh đập. Quay lại nó hận cha nó là không nuôi nó đầy đủ. Tại vì cha có hai ba vợ sao nuôi nổi, một đàn con luôn nói nó ba bốn đàn con sao nuôi. Nó quay lại hận cha nó. Bản chất cuộc sống mà, vì cái người cha đó không tròn trách nhiệm với con. Mà đâu phải mình tròn trách nhiệm với con không đâu, mình còn tròn trách nhiệm với vợ, còn trách nhiệm với cha mẹ ruột của mình, cha mẹ vợ, còn trách nhiệm với thầy, còn trách nhiệm với vô số những người thân xung quanh, còn trách nhiệm một công dân đối với tổ quốc nữa, với địa phương nữa, phải không? Như buôn bán mà trốn thế các ơi, sao như vậy? Thì quý vị mình phải làm tròn trách nhiệm nhiều quá về mặt tinh thần chúng ta bị căng thẳng, phải không? Vậy là khổ chưa? Như vậy thì trong cuộc đời này chúng ta thấy cuộc sống bản chất là đau khổ. Thì thân phải ăn mặc ngủ nghỉ, về tinh thần thì phải đối nội, phải đối ngoại, phải thỏa mãn cái mà tinh thần mình yêu thích nữa quý vị. Mình thích đủ thứ hết á, chứ không phải thích một hai thứ đâu. Còn nhỏ thì thích theo kiểu nhỏ nhỏ, lớn thì mình thích theo kiểu lớn. Hồi nhỏ mình thích chơi nhà chòi phải không? Mình thích cái nhà chòi nhỏ xíu à. Nhưng mà lớn hai ba chục tuổi thì thích cái nhà lầu, phải không? Hồi nhỏ thích chiếc xe đạp, nhưng mà bây giờ là thích chiếc xe Honda. Mà chiếc xe Honda nếu mà mình đi làm thợ hồ thì mình chỉ thích chiếc xe Honda là cúp 50, cúp 60, 70 thôi. Còn bây giờ chúng ta thoát khỏi cảnh làm thợ hồ rồi, chúng ta thích xe Honda phải xe A lắc, A còng đi lăng nữa mới chịu, chứ còn xe bình thường không chịu. Như vậy thì chính cái sở thích chúng ta phải đáp ứng nó phong. Mà chúng ta muốn đáp ứng thì phải sao? Phải đi cày, gọi là đi cày, tức đi kiếm tiền á. Đâu, chiếc xe giờ cả trăm triệu muốn làm sao có, phải vô hụi, phải mượn đầu này lắp đầu kia, dây nóng trả góp đủ thứ hết để phục vụ chiếc xe đó quý vị. Lỡ chiếc xe đem về mấy bữa đậu không cẩn thận ngoài nó bẻ khóa cái mất cái rồi, đau khổ cả đời, thấy không? Như vậy thì nói là trong cuộc sống này nó không có ưng ý, nó là sanh khổ. Rồi cái thứ hai nữa là con người ta già đi nó sẽ là một cái nỗi khổ với chúng sanh. Nhưng mà có ai thoát khỏi cảnh già không quý vị? Không ai thoát khỏi cảnh già chứ. Ai ai rồi cũng trải qua tuổi già hết. Nhưng có một người thoát khỏi cảnh già quý vị, đó là người chết trẻ, đâu bị già đâu, đúng không? Cái người mà còn trẻ chết thì đâu khổ cảnh già đâu quý vị. Nên có hai, có loại người là thoát khỏi cảnh già. Là loại người thứ nhất là không chịu sanh ra, có nghĩa là không sanh ra đâu có bị già đi. Còn loại người thứ hai là đã sanh ra rồi là chết trẻ nên không có bị già. Vì cái loại người mà không sanh ra đó có nghĩa là không sanh thì sẽ không diệt, gọi là bất sanh bất diệt, phải không quý vị? Còn cái loại người thứ hai bất sanh bất diệt là những vị thánh rồi không sanh ra nữa, tức là đây là kết thúc chuỗi cái sanh tử luân hồi rồi, họ không sanh ra nữa. Còn cái loại người thứ hai là phải sanh ra, mà phải sanh ra thì phải già, mà mình không muốn già thì mình phải chết trẻ, phải không? Nên có những người 11, 12, 13, 14 tuổi vừa rồi, có cái chú đi ngang đường dây xe lửa mới 22 tuổi thôi, học đại học năm thứ 3 rồi cũng phải chết trong lúc chưa bao giờ biết tuổi già là gì cả. Tuổi thanh niên sung mãn thôi, nhưng mà không có khổ của tuổi già, lại có cái khổ khác quý vị. Khổ cái sao? Khổ cái chết phải không? Chết đau khổ không? Có người ta chết rất là đau khổ, nhưng mà cái đó là chết trẻ đau khổ. Hỏi chết già có đau khổ không? Cũng đau khổ luôn. Nhưng mà chết già còn phải trải qua một cái nữa, là cái thứ hai là cái bệnh quý vị. Già là khổ mình biết rồi, ai có trải qua tuổi già thì biết cái khổ thế nào. Hồi nhỏ đó con mắt mình á nhìn bình thường, nhìn xa trăm dặm phải không, như là thiên nhãn thông. Nhưng mình ai mà có coi phim phong thần thấy á, thiên lý nhãn á, nhìn cái xa trăm dặm. Bây giờ mình nhìn sát bên nhìn còn mờ mờ, không thấy chữ rõ, mắt tèm nhem tút nhút, đọc kinh đọc còn lộn xộn tùm lum chữ hết trơn. Ô quý vị, già thấy không? Mắt lại là nó không tốt rồi. Mà hai cái đầu gối, mỗi lần hai cái đầu gối mình cử tạ cả trăm ký, mà vác cái bao xi măng 50 ký đi tỉnh bơ à. Bây giờ cầm 10 ký, 5 ký đi hai chân cà rung, có nhiều người á không cầm ký nào mà hai chân vẫn đi cà rung rung, còn phải chống thêm cây gậy nữa đỡ thêm, phải không quý vị? Nên cái cảnh già đó, cái thứ nhất là sức khỏe không còn, mất cái sức khỏe. Cái thứ hai nữa, cảnh già mất cái sắc đẹp quý vị. Hồi trẻ mình da mặt thẳng thốn phải không, mái tóc đen quyền, giờ già tóc trắng này phải không, mà già lại yếu đi phải không, mất sức khỏe. Cái thứ ba nữa, già mất đi sự thông minh. Hồi nhỏ nói gì cũng nhớ chứ, ai thiếu nợ mình nhớ hết nè, còn ta thiếu mình á thì mình nhớ hết nè, còn mình thiếu người ta thì mình quên cũng không sao cả. Nhưng mà bây giờ người ta thiếu mình cũng quên, mà mình thiếu người ta mình quên luôn quý vị. Già rồi đó, đâu còn nhớ nữa. Hồi nhỏ thì tụng bài kinh Bát Nhã, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Quán Tự Tại Bồ Tát Thành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa. Hồi cái Yết Đế Ba La, Yết Đế Ba La Tăng, Yết Đế Bồ Đề Ta Bà Ha hơn. Còn già rồi tụng hoài tụng không ra nổi quý vị. Tụng lặp đi lặp lại tụng hồi không thấy đường nào ra chứ. Cái tinh thần mình nó đã mất đi cái trí tuệ đó, nên không còn nhớ nữa. Tụng một bài chú Đại Bi tụng tới sáng luôn vẫn còn y nguyên. Kỳ Nhông ông kỳ đà cha các ké mẹ kỳ nhông, cứ tụng hoài không có đường ra. Tại vì quên trước quên sau, câu này nói câu kia, không thấy cái đường nào ra hết. Cứ ngày vô trong cổng mà đi lòng vòng không có ra. Cái đó là cổng của tuổi già, đi xà quần không ra được. Vậy thì cái tuổi già bị đau, bị yếu, mất tinh thần. Còn cái tai của mình á, hồi nhỏ đó thì ta nói gì nghe lắm, như là thiên nhãn thông á, nghe xa trăm dặm á. Ở đằng trước mà có 2-3 người mà nói xấu mình cách nhau 10 thước, lắng lỗ tai nghe không rõ chữ. Bây giờ nói xấu mình có 1 thước mà lắng lỗ tai nghe hoài, cứ hả hoài à quý vị. Người ta là sáng anh sớm này mù sương quá, cái mình nói là chưa đến chợ mà đòi mua tương. Nghe nó không rõ, mình nghe cái câu này nó sọt thành cái câu kia lộn câu nọ, hay giận hờn với nhau lắm. Nên cái tuổi già tai ù, mắt thì mờ, tóc thì bạc, mà dáng mình nó lụm cụm. Rồi cái sắc đẹp của mình nó không còn, nó nhăn nheo hơn hết rồi. Như vậy thì cái tuổi trẻ mình đã mất sắc đẹp, mình đã mất sắc đẹp. Ai quý không quý vị? Quý lắm phải không? Quý người ta mới đi ta sửa sắc đẹp, sửa nhan sắc. Ai đẹp giờ thành hoa hậu phải không? Hồi xưa người ta nói là hồng nhan bạc phận, còn bây giờ hồng nhan thì bạc triệu phải không? Bây giờ người ta đi biểu diễn thời trang, người ta đi đóng phim không à, một ngày một giờ á, diễn viên điện ảnh mà đi đóng phim á, bằng mình vác xi măng cả năm trời á quý vị, bằng á là đi ghe cào mà làm mướn cả năm trời, còn chưa bằng ta làm một giờ nữa. Nên hồng nhan là như vậy. Thì cái sắc đẹp như vậy mà lỡ cái đùng cái mất tiêu sắc đẹp mình có tiếc không, mình có khổ không, có không? Như vậy thì không ai làm mất hết, chỉ tuổi già nó cướp đi sắc đẹp của mình, thấy không? Trí tuệ, cái trí nhớ của mình là cái quan trọng, nhưng cuối cùng cũng mất đi. Nên con người ta khổ bởi cái già. Nhưng mà khổ cái già mà còn sống được, còn ngáp được thì không nói gì. Nhưng mình phải trải qua một cái ngưỡng cửa nữa. Từ đây trên đường đời vạn dặm không ai chịu đi theo mình hết đó quý vị. Bình thường ví dụ như nói đi tắm biển Nha Trang, cái đăng ký cái giò có dọc đây nè, nó là bao đi tắm biển à, đăng ký hết xe luôn quý vị, trong vòng 5 phút mà. Nhưng mà mình đã đi xuống âm phủ không ai theo chân ve liền hết nghĩa là chết đi á, hội rủ đi theo chơi không ai đi hết trơn á. Nên con người ta đưa tiễn nhau á là đưa tiễn đi, còn quay lại thì người ta đưa, mà đưa tiễn đi cái lượt đi mà không có lượt về, không ai chịu theo mình chứ quý vị. Theo cho tiền cũng không theo nữa, là thôi giờ chết theo tôi đi, cho 5 cây vàng là không theo. Tuy là mua chỉ vàng cũng không sắm nổi nữa, mà ta cho 5 cây cũng không theo nữa, tại vì cái lượt đi không có lượt về mà làm sao theo được. Như vậy thì ai cũng sợ chết hết quý vị. Có một cái chú đó nó bình thường cũng tu trong đạo tràng mình đây nè, chú nói ngon lành lắm, tôi tu rồi tôi không có sợ chết sợ chốc, nhưng bệnh không cần uống thuốc, niệm Phật là hết bệnh nè, Nam Mô Di Đà Phật vô ly nước là hết bệnh nè. Bữa đó cái chú già chút xíu nè quý vị, mới có nhức đầu thôi, kêu con à, thằng hai thằng ba rảnh nó chở ba đi bệnh viện, là trời con bận quá nó chưa đi bệnh viện, nổi sân liền quý vị, sợ chết. Hồi nhỏ chút á còn sức khỏe đó, bệnh con cháu kêu uống thuốc không thèm uống, uống nước niệm Phật thôi. Bây giờ hết niệm Phật mà cũng nghỉ uống nước luôn, đòi đi bệnh viện, sợ chết. Có nghĩa là lúc mà con người ta đứng trước cái ngưỡng cửa của sự sống và cái chết, lúc đó ta quý cái sinh mạng của mình hơn. Còn lúc mình khỏe là mình tính mình còn sống dai nên mình không quý đâu quý vị. Sáng đêm đánh bài, sáng đêm nhậu, sáng đêm đâu kể gì sức khỏe, đâu sợ chết đâu. Còn bây giờ phải ngủ sớm nha, 8 giờ ngủ nha, mà tới 9 giờ con cái mà còn la sùm ngủ không được cái là nổi sân rồi đó. Quý vị ngủ gì để giữ gìn cái sức khỏe của mình, để chi, để đừng cho nó chết, để giữ lại cái thân này. Nhưng mà cuối cùng có giữ được hay không quý vị? Cuối cùng có giữ được không? Không giữ được. Thở ra một cái, hít vô một cái, không có hơi hám đâu vậy đó quý vị. Không thấy đâu chứ người. Như vậy thì lúc đó người ta sẽ nghĩ gì mà người ta làm gì lúc đó quý vị biết không? Lúc thở ra rồi hít vô không được thì lúc đó người ta sẽ nghĩ gì? Người ta làm gì? À, lúc đó người ta sẽ nghĩ thở và làm thinh. Có nghĩa là chết đi á, mà không ai chịu bỏ cái thân xác của mình hết quý vị. Ai cũng quý, cũng thương cái thân của mình hết. Vì bốn cái khổ chính của cuộc đời là sanh khổ, là cuộc sống đã khổ, rồi già khổ, rồi bệnh khổ, rồi chết. Chết khổ, phải có bốn cái khổ đó không thì là chuyện nhỏ, không có sao cả. Nhưng mà con người ta còn cái khổ khác nữa quý vị. À, Đức Phật dạy là cái khổ ái biệt ly khổ, có nghĩa là thương nhau dữ lắm mà người ở đầu non, người ở cuối bể quý vị. Thương nhau lắm mà cha mẹ cản, không có cho gần nhau, nên sống xa thấp thỏm, gọi điện thoại tới cháy máy luôn. Quý vị thấy không? Hai người thương yêu nhau á, bữa trước có cô Phật tử làm, cũng làm chủ xe, cái con của cổ quen với cái cô ở gần đó quý vị. Như vậy thì điện thoại bình thường á, cái điện thoại bàn của cô á thì trả một tháng chỉ có 280.000 thôi, sau tháng này lên tới 2.800.000 tiền điện thoại. La trời trách đất luôn, ai về su cha là cái số điện thoại là số điện thoại của cái cô bạn mới quen kia, thấy không? Như vậy thì ở xa nhau, mà cô này là cấm tuyệt đối không cho hai đứa quen, nhưng mà cuối cùng rồi không cho quen tốn tiền điện thoại, nên cuối cùng cũng phải chịu luôn, cho quen đi để đỡ tốn tiền điện thoại, chứ một tháng đóng 2.800.000 sao đóng nổi. Như vậy thì người ta thương nhau mà người ta sống không được gần bên nhau thì người ta khổ lắm. Cái đó là chuyện cấm kỵ hoàn cảnh mà sống không được gần bên nhau. Có một cái nữa, không có ai cấm mà cũng chẳng có hoàn cảnh gì cả mà người ta không chịu sống bên nhau, thương nhau mà phải chia tay nhau. Đó quý vị, chia tay đi đến đâu? Đến hai chỗ. Thứ nhất là nghĩa địa, thứ hai là lò thiêu. Hai chồng thương yêu nhau tha thiết. À, ông chồng nhậu rượu xỉn quá trời, hết biết đường đâu về rồi quý vị. Ngủ giữa đường á, trúng gió, chết. Bữa sau vợ đưa tiễn đi tới lò thiêu, hoặc đưa tiễn đi tới vị tỳ ni nghĩa địa. Là sao? Thương yêu nhau mà có ở gần nhau được đâu, cũng phải chia tay vĩnh viễn thôi. Đường ai nấy đi thôi phải không? Chứ chết rồi sao đi theo, ai dám đi theo. Như vậy thì cũng là ái mà biệt ly khổ. Bình thường mình xa nhau ở trên đời này thì thấy khổ rồi, còn xa nhau một kẻ âm người dương cách biệt, biệt trùng thai đau khổ, phải không? Cuộc đời là như vậy phải không? Trần gian là khối lạnh lùng cay đắng tiết xương, là nằm chỗ đó. Trần gian là chốn vô thường, vô thường là cảnh đoạn trường. Ai ơi đoạn trường thì gặp đắng cay, đắng cay thì khóc hận hoài thiên thu, là chỗ đó. Như vậy cuối cùng là thương nhau hoài mà không sống được gần nhau, khổ. Bây giờ tới cái chỗ nữa quý vị, ghét lắm. Cái bà kế ở bên nhà, ở bên cạnh á, nhìn xong thấy ghét liền không chị? Tại vì á, là hồi nhỏ tới lớn á, là bà đi chơi chung với mình không à, sống nhau hồi nhỏ tới lớn. Tự nhiên cái ông Việt Kiều nào về đi chơi với ông Việt Kiều à, ở bên đây tự nhiên nhịn mặt, hồi trước nhịn mặt thương, giờ nhịn mặt thấy ghét lắm. À, muốn trốn, muốn tránh, không muốn nhìn cái mặt của cái cô này nữa. Hồi nhỏ tới lớn cái gì cũng anh Sáu hết, bây giờ cái anh Bảy đâu nước ngoài về tự nhiên quên anh Sáu à. Bây giờ anh Sáu mới nổi sân, anh Sáu giận, anh Sáu ghét cái cô Năm. Như vậy thì anh Sáu nhìn cô Năm, cái anh Sáu hước một cái, cô Năm nhìn qua anh Sáu, cô Năm hí một cái. Hai người từ hồi đó là thương nhau lắm, bây giờ giận nhau là tại vì có xen cái ông thứ ba vô. Một người đi với một người đi với nụ cười hắc hiu. Thấy không quý vị? Như vậy thì là anh Sáu thì ghét cái cô Năm dữ lắm, nhưng mà sáng sớm nghiệt cái hai nhà cùng dách nhau, phải không? Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, sáng vừa ra nhìn lên thấy cái là thấy nó bực từ dưới này bực lên, bực dài dài dài lên tới này, mà sáng ra gặp nhau hoài. Cái anh Sáu là thôi bây giờ á, cô Năm á hồi nào tới giờ á là mình sống vậy, nhưng mà bây giờ á là nhìn thấy mặt thấy hết ưa nổi rồi. Cái đi nói hàng xóm gì đó, đi nhậu xỉn mà nói hàng xóm, cái cô Năm là tôi cũng có, tôi có thưa ưa gì cái ông đó, nhìn mặt cha đó tôi thấy ghét. Hai người ghét mở cặp nhau hoài. Cái ông anh Sáu nè, anh Sáu là thôi gặp cô Năm hoài thôi, giờ tôi đi chùa tôi tu chứ tôi không ở gặp cô Năm nữa. Bữa đó suy nghĩ trong đầu nha, đi lại chùa Lâm Tỳ Ni tu một bữa, về Lâm Tỳ Ni ở trên đây ngồi nghe giảng, quay qua quay lại nhìn thấy cô Năm ở cặp bên. Chứ hai người không hẹn nhau hết trơn á, cô Năm cũng đi chùa nghe pháp, anh Sáu cũng đi chùa nghe pháp, không ai hẹn nhau hết trơn. Nghe đã, hồi nhìn ngang bên gặp anh cặp bên nè, ta gọi là ghét nhau mà gặp nhau hoài á, gọi là quán tắng hội khổ đó quý vị. Kiếp trước hai người này là một người chủ hội, còn một người đó là tay em. Cái người chủ hội là vô toàn là hội ma không à, giật tay em, giật trắng tay hết. Là tay em là ghét ông chủ hội lắm. Kiếp sau quay lại làm hai vợ chồng, gặp nhau hoài quý vị. Ta gọi là quan gia, là chỗ đó trong gia đình mà có quan trái kiếp trước, quay lại làm gì? Quay để trả nợ đó quý vị. Nên có những cái người vợ với người chồng gặp nhau là có duyên. Mà có duyên có khi là cái người vợ làm gần chết nuôi ông chồng. Quý vị thấy không? Ông chồng tối ngày ăn nhậu, người vợ làm công ở trong thành phố quận 3. Có bà vợ này nè, đi làm thuê làm mướn về nuôi ông chồng, toàn là đánh bài với nhậu không. Tối ngày quý vị, mà một ngày phải cho ổng 20 ngàn, 20 ngàn, một tháng 600 ngàn, mà làm tháng thì có 1 triệu mấy, 2 triệu, phải nuôi con nữa, mà phải nuôi ông chồng không làm gì cả quý vị. Có duyên mà có nợ, nợ trả cho hết đi. Kiếp trước giật người ta 2-3 giây hụi cộng nhau cả 100 triệu, giờ trả tháng có 600 mà, phải không? 10 tháng thì có 6 triệu thôi, một năm như vậy có 7,2 triệu thôi, trả 10 năm mới có 72 triệu mà. Bây giờ hai người lấy nhau được 10 mấy năm mà trả cũng gần hết đó, tính tiền lời ra bạc 1,7% theo ngân hàng thôi cũng phải lên là bao nhiêu. Kiếp trước tới kiếp này bao nhiêu thời gian nhân lên đi quý vị. Ví dụ như kiếp trước cỡ chừng 50 năm trước nợ nhau, bây giờ 50 năm sau, một năm vậy 1,7% thì 100 triệu ra bao nhiêu, phải không? Phải là ra 10 tháng ra 17 triệu, phải không? 12 tháng thì ra gần 20 triệu năm, mà 50 năm thêm cái nữa là 1 tỷ bạc quý vị. Thiếu có 100 triệu thôi, bây giờ phải trả 1 tỷ mốt, đúng chưa? Thời gian mà tính theo lãi suất của ngân hàng chứ. Như vậy thì trả, cứ trả 1 tháng 600, tháng 600 trả nào dứt thôi gì. Nhưng mà có cái trường hợp cái người chồng á quý vị là phải thiếu nợ cái người vợ. Có hai vợ chồng, đối chú này ở dưới miền Tây, ông này đi gánh cát á, cho người ta một ngày vậy là được khoảng chừng 200 ngàn. Bà vợ là chuyên môn là đánh bài mà tứ sắc, người ta kêu bằng chầm quạt á, vô chầm quạt đậu chén này chén kia, chén này chén kia, bao nhiêu tiền chồng đem về cũng nướng vô sòng bài hết, bao nhiêu tiền cũng nướng sòng bài hết. Mà ngày nào thức khuya 3-4 giờ sáng đi làm quần quật tới đêm không à, đi nhậu toàn là nhậu với cốc ổi, không có tiền mua đồ nhậu nữa quý vị. Thấy rất là thảm thương mà làm cả đời phải nuôi cái bà vợ không. Biết đâu kiếp trước là dịch nợ của người ta, bây giờ quay lại trả, trả chưa hết nợ, phải không? Như vậy rồi trả hết nợ rồi, bây giờ trả từ từ, rồi hết nợ rồi, tự nhiên ông chồng hay bà vợ bỏ đi. Bữa trước ở trong thành phố có cô này nè, đi là chùa nói thầy, thầy chắc con chết quá. Hỏi sao chết? Là chồng con bỏ đi theo vợ bé chết. Là có đâu chết, mà trước á là người ta thiếu nợ mình, bây giờ người ta, mình thiếu nợ người ta, bây giờ người ta đi đến ta đòi hết nợ. Nhà nhà ai nấy ở, là nhà ai nấy về, đường ai nấy đi, phải không? Như vậy thì có duyên mà hết nợ rồi thì ở chung một gia đình ai làm nấy ăn, đâu ai trả ai đâu. Nên có những cái gia đình á là người nào làm thì người đó nấy ăn thôi. Như vậy thì có duyên là còn gặp mặt nhau, nhưng mà nợ hết rồi. Ông làm ông xài, bà làm bà xài. Nước sông không phạm nước giếng, nói theo phim Hồng Kông, nước sông không phạm nước giếng, ai nấy xài với nhau à. Nhưng mà có người hết duyên rồi hết nợ luôn quý vị. Có nghĩa là chia tay nhau, phải không? Đường anh đi, đường tôi đi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi, hết nợ, đâu còn chút nào nữa đâu, phải không? Như vậy thì quý vị, mình thiếu nợ mà mình trả hết nợ mình mừng không quý vị? Mừng phải không? Khi mình thiếu nợ người ta 100 triệu đi, làm lụng cật lực, bây giờ trả hết nợ rồi mừng không? Mừng quá đi chứ, phải không? Nhưng mà ở thế gian trả hết nợ rồi người ta đi khóc đòi tự giận. Trả hết nợ rồi mà đòi tự giận, sao vô lý vậy? Nhà Phật gọi là vô minh đó quý vị. Trả hết nợ mừng cần chết. Có rảnh thời gian đi chùa mà không chịu, rảnh thời gian đi tu, thời gian niệm Phật. Có ông chồng á là lo cung phụng, dẫn bạn về nhà nhậu nhạt tối ngày, còn thiếu nợ tiền rượu ở quán chưa trả hết nữa kìa, mà người ta bỏ đi ở đây đòi, thiếu điều tự giận. Trả hết nợ rồi mừng gần chết luôn, phải không? Giải thoát được rồi mà ở đây còn phải đau sầu, còn phải khổ. Cái đó là khổ của cái thế gian đó. Chồng với tôi thêm cái ách nợ nữa đi, tôi không muốn hết đâu, phải không? Như vậy nói hết cái nợ tiền để trả nhau, còn cái nợ tình ở trong tâm quý vị. Cái nợ tình thì khó trả, nợ tiền thì dễ trả. Nợ tình gọi là nghiệp ái, ở trong thế gian gọi là cái nợ tình. Cái nợ này Đức Phật dạy như một cái dòng suối, nó chảy từ đời này qua đời khác. Nên trong nhà Phật dạy rằng bể ái hà là dây quan nghiệp, danh lợi tình càng siết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau cái lòng phàm. Là dùng gươm trí huệ đó, mình biết rồi, nãy giờ biết nợ nần nhau rồi, ai mà lại là đòi nợ, đòi xong trả rồi hết nợ vậy thôi. Mình là có trí tuệ rồi, giờ đâu buồn đâu khổ nữa đâu, còn duyên gặp hết duyên thì thôi. Nên nhà Phật chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, đại Phật ngã Phật đại sa môn từng thiết như thị thiết, phải không? Nghe là có duyên gặp hết duyên thôi, có hợp có tan, bèo dạt mây trôi mà hơi đâu, phải không? Còn duyên còn tình còn nghĩa thì ở, không duyên tình nghĩa thì ra đi. Con cái mình cũng vậy nữa. Nên cái cô này ở trong thành phố có đứa con trai duy nhất quý vị. Thì cái đứa con trai này á, cổ thì cổ đạo Phật, mà đứa con trai thì quen với cái cô đạo bên Thiên Chúa. Thì đạo bên Thiên Chúa Công giáo á, thì nói là anh này phải đi qua bển, là đi học giáo lý được bển. Như vậy á thì phải bỏ đạo bên đây đi bển học. Thì cái cô này mới đề nghị vậy, anh này mới về thưa chuyện với mẹ. Là mẹ, mẹ bây giờ con là quen cô này, con tính cưới cô này á, bây giờ mẹ tính làm sao? Cái của bà mẹ là con cưới vợ thì mẹ mừng thôi, có cháu nội ẩm có sao. Nhưng mà không phải, con bỏ đạo đây con theo đạo bên kia mẹ chịu không? Bà mẹ là ông bà ta theo đạo Phật biết bao nhiêu năm nay rồi, con là người nối dõi tông đường duy nhất mà con theo vậy sao được? Mẹ dứt phát mẹ không chịu. Như vậy thì là không chịu thì con cũng đi học nữa, con đi học giáo lý nữa. Như vậy thì bà mẹ là giữa mẹ với cái cô vợ chưa cưới của con cứ trong hai con chọn một đi, cho con suy nghĩ 5 ngày. Con là khỏi cần suy nghĩ 5 ngày, bấm máy tính liền cái rẹt cái một giây nó tính mấy triệu phép tính là bấm liền rẹt lên cái trả lời với mẹ liền, con chọn vợ. Mẹ bỏ ăn một tuần lễ quý vị, ốm mấy bữa trước á, nhìn vô sắc diện hồng hào do lễ Phật, do cúng dường bố thí, sắc diện hồng hào đi đến đâu cũng nhẽn một nụ cười tươi như hoa mùa xuân. Bây giờ á, giống hệt như là cái hoa mà mình cúng mà đem thảy vô cái sọt rác vậy đó, nó héo là nó héo queo, cái bông hồng bữa trước nó tươi sao mà đẹp sao, qua bữa sau thành rác rồi, bữa nay qua thành rác, nhìn cái mặt ủ rũ xuống, mới có 7 ngày mà tàn tạ nhung nhang, hai mắt thụt sâu vô thâm quần đen xì xì. Hỏi sao vậy? Là con nó bỏ con đi rồi thầy ơi, cứ thận con như hỏi bỏ ở đâu? Là bỏ theo vợ nó. Hỏi vợ là vợ nào, là quen ở bên đó. Vậy đó, giờ thầy tính sao? Giờ con khổ quá thầy. Thầy ơi, hỏi sao vậy? Sao khổ? Bây giờ còn duyên thì nó ở, hết duyên nó đi. Hồi lúc trước nó thiếu nợ nó dữ lắm rồi đó, lên đây nó đòi vừa đủ nó ra đi. Thôi kệ nó, con mà bỏ mẹ chứ mẹ có bỏ con đâu sợ, đúng không? Mẹ thương con biển hồ lai láng, con thương nuôi mẹ tính tháng tính ngày mà. Như vậy thì mới hỏi lại, điều đề cô hỏi con của cô, tại sao mà con lại chọn cái cô vợ mà bỏ mẹ? Mẹ là người cắt ruột, banh da xẻ thịt đẻ ra con nhỏ tới lớn, nuôi cho con là 9 tháng 10 ngày cô mang, đút cháo đút rồi đi là bác sĩ cái nó cổng trên vai chạy gần chết luôn, nhất là ở cặp bờ biển mà cái đường lộ nhỏ hiếu xe chạy vô không được đó, chạy còng còng đi bệnh viện thiếu điều gai đâm vô chân luôn, mà mẹ cũng phải cổng chạy con ban đêm ban hôm, nào là bệnh nào là ốm nào đau sao nỡ nào mà con lại nói một câu phủ phàng là chọn vợ không chọn mẹ. Con phải giải thích nha, giải thích không được trời đánh mà. Nên con nói đây nè, thưa mẹ, hồi nhỏ lớn mẹ nuôi con nay có 22 năm trời à, nhưng mà con biết con sống á, chắc cũng cỡ 70-80 tuổi à, nên bây giờ cho con sống bèo bèo cũng 70. Mẹ nuôi con 22 năm, còn bây giờ á, vợ con nuôi tới 70, lấy 70 trừ ra 22 năm còn lại 48 năm, cái nào nhiều cái nào ít. Vợ con nuôi con 48 năm, mẹ nuôi có 22 năm mà trừ ra cái nào lợi nào lỗ. Rõ ràng vợ nuôi 48 năm phải không? Như vậy thôi mẹ cũng ngậm ngùi mà để cho con mình ra đi. Cuộc đời là như vậy quý vị. Cái khổ của thế gian là cái khổ nó chồng cái khổ này lên chồng cái khổ khác của con người. Nên cái người mà ghét nhau thì người ta cứ gặp nhau hoài à. Nên đời này rất là nhiều quan trái quý vị. Quay hồi đụng đầu, mà không phải đụng ông thiện tri thức đâu mà đụng ma không à. Quý vị nên thấy mình nói ma này là không phải ma thiệt, mà những người chướng đạo mình, những người ngăn cản mình, những người nói xấu mình, những người chọt ngang ba sườn, người móc lưỡi câu mình, nhìn mình với ánh mắt không phải đầy tình thương yêu như người mẹ hiền, mà nhìn mình với ánh mắt với mang hình viên đạn, nhìn vô cái nảy lửa liền. Mình nhìn trong cuộc đời thường là như vậy, vì những cái quan trái ở trong cuộc đời mới gặp nhau mà thấy ghét liền à. Chưa ai làm gì mình hết, chưa bao giờ ai nói xấu mình, chưa bao giờ ai đụng chạm mình mà mình gặp con người đó mình cảm thấy ghét quý vị. Tại sao cảm thấy ghét? Nó lưu trong tiềm thức á. Lúc trước á, quan trái với nhau, nợ nần với nhau, kiếp trước đã từng chửi lộn cự lộn với nhau bên bờ sông á, bây giờ quay lại gặp nhau mặt thấy ghét, kiếp này gặp lại nhau thấy ghét. Còn có những người kiếp này gặp mặt nhau thấy thương liền quý vị, tại vì kiếp trước đã từng thương yêu nhau, cái dây luyến ái nó kéo chằng chịt kiếp trước qua kiếp sau, tới giờ nhìn mặt mới gặp là tiếng sét ái tình đánh vào rầm rầm rầm rầm à, rồi thương nhau liền từ sáng tới chiều. Có một bữa một mà nên tờ báo mới đăng gặp nhau từ sáng đến chiều làm lễ cưới. Sao là nhanh dữ vậy ta? Này, tiếng sét ái tình đánh nghe rầm rầm luôn á. Quý vị thấy không? Nó liên quan cái dây mơ rễ má từ kiếp trước gặp nhau cái cảm tình liền. Như vậy thì có cái sự trả vay ở trong cuộc đời này. Nên cái ghét nhau mà mình cứ gặp nhau hoài. Nhưng mà còn cái đó mới cái khổ thứ sáu thôi. Còn một cái khổ thứ bảy này, cái khổ này cái khổ lớn nhất của đời người. Ai cũng khổ hết quý vị. Tại vì cái nhu cầu người ta nó quá lớn. Mà cái đáp ứng là nhu cầu thì nó quá nhỏ. Có nghĩa là cái mong muốn ta nhiều mà cái năng lực ta thì nó ít nhỏ xíu à. Cái đó gọi là cầu bắt đắc khổ, muốn mà không được thì khổ. Ai mà không muốn mình có cái nhà lầu không đâu quý vị. Mà bây giờ cứ ở cái nhà lá, mà nhà lá còn bị dột nát tơi tả từ trên xuống, làm hoài không cất nổi cái nhà lầu. Đó quý vị, ai mà không muốn mình chạy chiếc xe cho nó ngon lành, nhất là thanh niên phải không, lên chiếc xe A-Lắc hoặc là chiếc xe click gì đó phóng ga ào ào, mà bây giờ mình lên chiếc xe 50 cà tàng kéo ga lên cái nó bể bô khói không nữa chứ, người ta chửi sùm chứ, phải không, làm cái sắm không nổi chiếc xe ngon lành, cầu không được cái nó khổ tới phải không. Như vậy á, là mình muốn á, như là người đàn ông, người là thanh niên đi, nhìn cô hoa hậu đẹp quá, muốn cưới cô hoa hậu về làm vợ mà đâu có được đâu quý vị, cầu mà không được. Bây giờ á, là một người đi, là mình muốn á, là đeo vàng từ trên xuống đi, muốn khom lưng luôn cũng được nữa, mà mua không được chỉ nào, toàn là đeo vàng giả, không phải làm đâu có đủ tiền đâu đeo, phải không quý vị. Nên cầu mà không được. Ai không muốn mình có những cái trang sức đẹp không, nhẫn hột sòn phải mấy carat phải không. Nên muốn vậy đó mà mình không đáp ứng được, thôi để mua cái chiếc nhẫn giả để vô tay xa xa cũng lé lé ánh sáng mặt trời cho nó vui. Nhưng mà như vậy đó thì cầu mà không được. Bây giờ mình á cầu cái chính đáng hơn một chút, mình cầu á là con của mình nó học cho nó đàng hoàng. Ai ngờ đâu á tới mà hí hửng lúc mà cuối học kỳ á, đem cái sổ gọi là sổ liên lạc đi về quý vị, tính đâu á là điểm 10, điểm 9, ai ngờ đem sổ liên lạc về bị cấm thi đuổi học. Nhìn cái mình muốn mong cầu con mình phải sao, phải học giỏi, phải đạo đức, phải bằng anh bằng em, phải thi vô đại học, nhưng mà cuối cùng đi kiếm nó ở trong cổng trường không gặp, đi kiếm nó ở trong á là thư viện không gặp, đi kiếm nó là ở nhà là những người bạn không gặp, cuối cùng gặp nó ở tại cái tiệm chơi game online. Bấm nè, bấm từ sáng tới chiều chưa ăn được miếng nào hết á. Có nhiều người á chơi game online quý vị, nó nghiện tới game online, từ sáng tới 8 giờ tối không ăn miếng gì hết, chỉ uống nước mà cầm hơi thôi đó quý vị. Cái chai nước suối, chai nước trắng kẹp vô nách mà đánh game online, đánh rầm rầm rầm rầm máy tính này nè, đứng lên tụt đường huyết xỉu xuống chết luôn ở Trung Quốc. Quý vị thấy không? Cha mẹ nào muốn con vậy đâu, muốn con mình phải thành danh chi Mỹ chứ là đâu phải muốn con mình là tiễn thủ của game online đâu. Vô võ lâm đó là trường kỳ đó quý vị, vô trọng đánh nhau rồi lên làm tới ban chủ của võ lâm luôn ở trên game online. Ai mà muốn con mình làm ban chủ võ lâm không, phải chi ở ngoài làm ban chủ võ lâm người ta bái bái lại lại, ai về đâu ban chủ trên game online phải không. Muốn làm ban chủ chắc cũng tốn cỡ 50 triệu rồi đó mới lên được làm ban chủ trên game online á. Mà lên vô đó rồi nó hít vô đó luôn, giống như cục phích, nó hít vô luôn, làm cho cha mẹ ở nhà khổ. Muốn cho con cái học hành cho tốt mà nó không chịu học hành, nó phạm tội bất hiếu vậy, trước sau giống nạn chết cũng đỏ địa ngục mà. Làm cho cha mẹ buồn, mẹ khổ, mẹ sầu, mẹ lo ở nhà, trước sau nạn đỏ địa ngục mà. Gọi là giết cha giết mẹ, kinh Địa Tạng nói người nào làm buồn cha mẹ tức là giết cha mẹ, giết từ từ chết lần chết mòn đó quý vị. Ở đây nè, đi thứ bảy chủ nhật không có đi học, cái mượn chiếc xe của anh hai mới có 16 tuổi à, chiếc xe click về ngon lắm, 110 phân khối mà, ra phóng ga ở nhà này nè, là người mẹ ở nhà này cứ ngồi cứ thấp thỏm, trái tim mà nó đập không bình thường, lâu lâu đập lên cái, lâu lâu đập lên cái, sợ con mình ra ngoài đua xe quý vị, tại cái máu là máu đua xe mà, đua xe không sao mà đua xe mà tháo thắng, cái xe là tăng ga tháo thắng xấy nồng mà không có thắng. À, đua xe là vậy, kéo hết ga luôn không có thắng gì chứ á, cứ đụng đâu đụng mà quý vị, mà đua xe mà cứ kéo thắng mà sấy nồng kiểu đó rồi thế nào cũng vô trong một cái chỗ đó nó ấm lắm, gọi là lò thiêu á, trước sau cũng vô đó chứ không có thắng, mà chạy xe hết ga không thắng mà thì khổ ai, khổ cha khổ mẹ phải không, tóc cha tóc mẹ bạc sớm tại vì mấy con quậy, mà mấy con quậy làm cho cha tóc mẹ bạc sớm, rồi có khi mà bị bệnh yếu tim á, nghe người ta điện về á là con bị tai nạn giao thông rồi đi á, vô bệnh viện rồi tự nhiên ông già hước lên cái đi luôn, bệnh tim có sẵn rồi. Vậy ai giết cha giết mẹ? Chính là những người con bất hiếu là giết cha giết mẹ, tội đọa địa ngục. Trong kinh Địa Tạng nói vậy, người giết cha giết mẹ từ từ hay giết liền cũng bị đọa luôn à, quý vị. Nên là ai mà làm cho cha mẹ buồn rầu á thì phải coi lại. Ai có mẹ đừng làm cho mẹ khóc, đừng để buồn trên mắt mẹ, nghe không? Phải không? Buồn xong buồn mau già, già mau chết, phải không? Chết bị đọa. Đó là cầu bắt đắc khổ, muốn mà không được. Mà mình muốn nhiều thứ lắm quý vị. Muốn tự trên dạy với trước hết mình muốn có sắc đẹp, phải không? Muốn đẹp hoài, đẹp mãi. Nên á, lỡ chân mày mình có bị nhăn cái điêu vô thẩm mới diện căng ra cái 3 triệu giá gốc. Căng chân mày, ấy căng cái mí mắt thôi đó, là giá gốc rồi đó. Như vậy thì mình muốn đẹp không có già phải không quý vị, mà có cuối cùng rồi già cũng phải nhăn, căng 10 lần cuối cùng cũng phải nhăn luôn, tại già nó phải nhăn nên đó là quy luật của cuộc đời bình thường. Ai muốn mình đẹp phải không, ai không muốn mình sang phải không, mà tướng mình không sang tại không có cúng dường bố thí, chưa bao giờ đem bông cúng Phật hết trơn thì làm sao được cái da trắng. Nói nhỏ nhỏ đem bông cúng Phật lại rồi từ từ nhân quả làm bệnh da trắng quá à, quý vị à, là ô lây tha cũng không bằng luôn à, đẹp lắm. Nhân quả ở trong nhà Phật á, nên á, rình rình ai muốn đẹp á đừng có tha kem mà đem bông vô cúng Phật lại à, Phật. Nhưng mà còn một cái đẹp mà có duyên thì phải kèm theo cái khác à nha. Đẹp mà có duyên á là phải nhịn nhục người ta, người ta chửi mình cười, cái tự nhiên mình vừa đẹp mà có duyên là lúng hai cái đồng tiền vô. Còn ta chửi mình chửi lại, đẹp thì có đẹp thiệt, nhưng mà trẻ môi, mà không trẻ môi dưới mà trẻ cái môi trên. Tại khẩu nghiệp, quý vị chửi người ta bị khẩu nghiệp trẻ cái môi trên. Như vậy thì quý vị tự thấy là cái nhân quả ở trong nhà Phật, nên mình cầu thì cái nhu cầu của con người là vô hạn, nhưng mà cái khả năng mình đó quý vị có hạn. Càng già cái năng lực của mình làm càng ít, nhưng mà cái nhu cầu mình lại càng nhiều, muốn đủ thứ, nhưng càng lớn tuổi muốn toàn là thứ đắt tiền không à quý vị. Nên không đáp ứng được nhu cầu đó thì tự nhiên con người mình khổ, gọi là cầu bắt đắc khổ. Nhưng cái khổ cuối cùng, cái khổ này là khổ nghiệt nhất ở trong cuộc đời nè, ai cũng bị cái khổ đó chân á. Đức Phật dạy đó là sanh ra làm thân con người á, gọi là thân ngũ ấm. Mình thân người này là thân ngũ ấm, mà ngũ ấm trong nhà Phật gọi là sắc thọ tưởng hành thức hợp để thành con người, có thân và tâm. Vì cái thân là cái sắc tướng bên ngoài đó, là cái chữ sắc, là cái sắc tướng, là cái thân bên ngoài mình á gọi là thân. Còn tâm tức là cái tâm hồn của mình á là thọ tưởng hành thức. Thọ là gì? Thọ là nhận lãnh vào. Ví dụ nha, cách này đẹp quá ha, tự nhiên cái từ mà ta khen đẹp á nó vô lọt trong tâm mình á, nó giữ đó hoài à. Gặp lại cái người này cái mình có cảm tình liền, tại vì khen tôi hoài à, phải không? Tại vì cái từ đẹp đó nó lọt vô trong tâm của mình giữ ở trong đó hứng lấy á, mình giống như một cái bao bố vậy, ai trội cái từ đẹp vô cái hứng vô bỏ trong tâm mình ha. Ở ông trọng gặp lại người đó cứ lấy cái đẹp ra cười cười mắm chân với người ta liền. Mà nếu mà người ta chê sao cấp này xấu vậy, cái từ xấu cũng lọt vô bao bố giữ đó, gặp cái mặt người kia thấy ghét liền, thấy không? Ai chê mình là tự nhiên mình không chịu, mà ai khen mình á thì mình khoái. Như vậy là mình hứng vô hết, gọi là chữ thọ, là nhận lãnh. Nhận lãnh tất cả chứ không phải nhận lãnh có hai chữ đẹp xấu đó không. Trong cuộc đời này cái gì nhảy chảy ra là chúng ta nhận lãnh vào trong tâm của chúng ta hết. Nhận lãnh để làm gì? Để cho khổ chứ không có làm gì hết trơn á. Đức Phật dạy trong kinh Tứ Niệm Xứ, thọ là khổ đó. Quý vị cứ nhìn thấy thọ là khổ ha. Có chú đó, hồi nhỏ tới lớn mơ ước là được cái chiếc xe A còng. Bây giờ á, mua được chiếc xe A còng mà mua trả góp. Mua về quý vị, mỗi lần đi làm về tới 10 giờ đêm, ngủ tới 6 giờ sáng đi làm tiếp, bây giờ tới 12 giờ đêm chưa ngủ. Biết sao không? ngồi ngắm chiếc xe, lấy cái khăn á, cái khăn mà loại mịn nhất, mà nhung lụa, loại nhung lụa hảo hạng nhất, chùi cái xe, chùi sẹt sẹt sẹt lại chùi 2 tiếng hồ chưa xong xe. Cái ông bạn là xe qua là mặc gì mà khổ giữ cái xe, đem ra ngoài ta xịt xịt xịt nước, ta rửa là không, đánh cái này nó mới bóng, nó mới đẹp. Sao nhìn cái xe nó đã mắt sao đâu, mỗi lần nhìn chiếc cúp 50 cà tàng, chiếc mobilet của mình cà tàng, bây giờ nhìn xe còng nó đã mắt sao, cứ đánh đánh hoài tới 12 giờ ngủ chưa được, tới sáng sao thức dậy đi làm nổi quý vị, 2-3 bữa thôi mắt thâm quần này, khổ gì chiếc xe. Nhưng mà chưa khổ đâu quý vị, cái ông bạn á cặp ở nhà ông mượn đi đám để lấy le, thường á mình khoái cái gì mà trưng bày ra lấy le, hồi nhà nào giờ chạy mobilet chạy sẹt sẹt sẹt khè khè lên xịt khói, hồi sau ta chửi hoài, bây giờ lên chiếc xe A còng nhóng cái để ào, nhóng cái để ào, cái ngon lành lắm. Ông này lần đầu tiên mà chạy chiếc xe tay ga mà phải không, nhóng ào, cái thằng nhỏ đâm chiếc xe đạp qua đường, đâm sẹt qua đường, thắng lại bóp với tay thắng là thắng lại cái chuối cái đầu, nhõng cái đít xe lên đập cái đầu xuống, cái xe nó cà xuống cái mặt đường nè, nguyên một cái bệt phía bên đây nè quý vị, chạy hết luôn chiếc xe về trả cho cái ông kia. Ông nhìn chiếc xe ở ngoài mà ông như là ông khóc như là bà nội mới mất vậy đó, khóc hai mắt chảy xuống ròng. Quý vị thấy nó khổ đời chưa. Mà cái ông kia, cái ông mượn xe, ông cũng ái nái, ông cũng thường đâu có nổi, nghèo gần chết đó, đi làm công nhân làm sao mà thường nổi sơn lại chiếc xe này, bao nhiêu mà mất chiếc xe, cái sơn mà sơn xịn chứ, cái sơn zin của nó, mà giờ làm sao được cái sơn zin, mà thường lại sơn lại bảo hiểm thường nữa là cũng phải bù tiền vô, nhưng mà làm gì được cái sơn zin, gọi là mất zin này, nó không còn ngon lành như là trước nữa. Như vậy thì cái anh kia cũng khổ, anh này cũng khổ, hồi đó trước tình bạn thấm thiết nồng nàn lắm, bây giờ tình bạn tự nhiên nó rạn nứt như cái ly mà bị vỡ vậy, lấy keo mà cái keo dán mà 501 về dán lại hoài, dán không có dính, không hít nổi. Gặp người bạn cái giờ hết thương nổi à, vì chiếc xe phải không, vì khổ đó, mình cầu á thì được, mà được rồi khổ. Tại sao? Tại vì mình thọ quý vị, thọ đó là cái chữ thọ là nhận lãnh, cái đó nhận lãnh ngoài tướng thôi, còn cái mình nhận lãnh vô tâm nó còn khổ hơn cái ngoài tướng. Tướng thấy gì nó có sanh có diệt, nhưng mà trong tâm của mình khó sanh mà khó diệt, dễ sanh mà khó diệt. Ví dụ nè, ở trong tâm mình nè, người ta chửi mình cái nhận vô tâm để đó, cái người ta khen mình nhận vô tâm để ha, để đó phải không, người ta quán mình nhận tâm để đó, hoàn cảnh xung quanh á trái ngang nhận tâm để đó, hoàn cảnh xung quanh thuận lợi nhận tâm để đó, phải không? Nghĩ cho xóm dưới, nghĩ xóm trên, nghĩ cô nghĩ chú, nghĩ gì công việc này công việc kia, nhận vô tâm để đó hết. Quý vị, quý vị ở đây có ai mà biết là đánh máy của máy tính không? Máy tính là computer á, đánh máy. Bây giờ á, trong cái computer mình á, có một cái môi trường gọi là môi trường Windows. Windows là cái môi trường giống hình cái biển vậy đó. Trong đó có nhiều cái chương trình, ví dụ như là Word nè, Excel nè, rồi AutoCAD nè, Fortbay, Fortpro, hoặc Joe, hoặc Perfect vậy trên trời. Ở trên nhiều cái chương trình nhỏ trên, giống hệt như là những cái chiếc xuồng, chiếc ghe chai trên cái dòng sông. Vậy cái môi trường của Windows là cái biển. Còn các cái chương trình mình đánh chữ nè ha, ví dụ như đánh Excel thì tính toán, đánh Word thì đánh chữ, phải không? AutoCAD là vẽ hình, rồi là cái chương trình mình dựng phim là Pinnacle, rồi chẳng hạn, rồi chương trình khắc phục hình ảnh là AutoCAD chẳng hạn. Tất cả các cái rồi 3D thì chạy chỉnh tùm lum hết, nó chạy chỉnh. Bây giờ mình mở ra một chương trình vừa đánh Word, rồi vừa vô internet, rồi vừa đánh Excel, vừa chạy AutoCAD. Là vừa chương trình dựng phim, hồi cái mình nhúc nhích con chuột á, có con chuột nhảy đây nè, nhúc nhích lên chuột, thấy chuột nó không nhúc nhích đứng chỗ, mà ở đây mình cà tới cà lui hoài đứng chỗ, ai biết lúc đó cái máy tính mình bị gì, ai biết được, thằng phần quà lúc đó cái máy tính bị cái gì mà con chuột nó không nhảy qua nhảy lại mà mình cà tới cà lui hoài máy tính nó đứng có một chỗ một mà, ai biết? Giơ tay lên. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, sư thầy, đó là máy vi tính bị mắc virus. Máy vi tính bị virus hả? Ý nghĩa là không được thưởng, ngồi xuống, ai biết cái máy tính lúc đó làm sao? Rồi cái bàn tay này thôi cho chú thanh niên đi. Tính không đủ bộ nhớ RAM thì nó chậm, nó dây chậm, nó treo máy. Nó gọi là cái gì? Treo máy. À, treo máy. Nó gọi là từ treo máy cho chồng phát tay tặng thưởng một phần quà. Gọi là treo máy có nghĩa là cái máy tính nó bị đứng luôn, nó chạy không nổi, nó treo máy. Tại sao bị treo máy? Là tại vì nó chạy không nổi, nó tải không nổi. Trên cái máy tính của mình á, nó có hai cái bộ nhớ, một bộ nhớ tạm để mình lót lên mình chạy, và có một bộ nhớ ở trong á, gọi là cái ổ cứng á, là hard disk á, là bộ nhớ nó không phải bộ nhớ tạm. Bộ nhớ tạm nó gồm có con CPU, có cái thanh RAM và có cái membo và có card màn hình. Như vậy á thì nó có bốn đó để chạy, mà giờ bốn đó nó không đủ, nó treo luôn cái máy, tại vì chúng ta mở nhiều chương trình chạy cùng một lúc. Cái hồ, cái ao có chút xíu này, thả xuống 5-7 con thiền chứ nó chặt cứng rồi sao mà thiền ngược thiền xuôi được ở dưới đó, phải không quý vị? Thì đó gọi là treo máy. Thì cái đầu của chúng ta có ba lớn nè, chúng ta giận bà xóm trên, giận công xóm dưới, ai nói xấu cũng giận vô, ai nói tốt cũng nhận vô, nhận rất nó treo máy, gọi là stress. Có thấy người treo máy chưa? Cái người treo máy quý vị không chịu ngồi dưới này đâu, mà ngồi trên nóc nhà hát đó chảnh, 12 giờ trưa hát chảnh đó rồi, cái máy tính này bị treo rồi, treo chắc rồi đó, thấy không? Cái máy tính bị virus là nó khác, virus nó ăn vô, nó ăn đứt hết, ở trong nó không còn dữ liệu hết, cái này còn nguyên dữ liệu trong mà bị treo máy. Thấy người thấy giữa 12 giờ trưa không? Không mặc đồ đi giữa đường mà ca lãm nhảm ngoài đường chưa? Treo máy, thấy không? Tại vì cái gì cũng nhận vô hết trơn á, riết là nó treo máy, nó đứng sựng luôn, cái máy này nó treo, nó không hoạt động nữa. Còn cái tướng hoạt động không, cái này hết hoạt động rồi, gọi là treo máy. Mình nhìn thấy người ngẩn ngẩn ngơ ngơ không, buồn vui lẫn lộn, cái này treo mà treo ít, nó đang chạy sực sực đó. Nó đang chạy sực sực, chạy cà tực á, sực sực đó. Bây giờ mình muốn đừng làm cho treo máy, có nghĩa là đầu óc của mình thảnh thơi hơn thì mình phải làm sao quý vị? Cái nguyên tắc của máy tính á là mình phải tắt bớt, phải không? Cái dấu chéo trên đỏ đỏ là tắt bớt, còn vài chương trình chạy nghe phà, phải không? Như vậy tại vì mình có nhiều chương trình một lúc quá, lo nghĩ nhiều quá ở trong tâm, cái đó là bị treo máy. Bây giờ mình đừng làm cái tâm mình lo nghĩ, có nghĩa là mình xả, bỏ ra bớt. Nhà Phật cái đó gọi là thiền, có nghĩa là bỏ ra bớt, xả ra bớt. Người ta chửi mình đừng nhận vô, trả lại. Anh chửi tôi trả lại anh. Đó là pháp của Đức Phật dạy nha. Đức Phật á, ngày xưa đó là vì ân quán của nhiều cái kiếp trước nên sanh ra kiếp này. Có cái cô này là gặp Đức Phật á là kỵ liền à, tại cổ lãnh đạo một cái tôn giáo mà Đức Phật là đạo Phật nên nhiều người quy ngưỡng Đức Phật, nên cổ rất là kỵ, nên cổ mới đi theo cô chửi, chửi Đức Phật tên tộc rồi cồ đàm, chửi này chửi nọ lum hết. Thì Đức Phật không nói gì hết, ngài lẳng lặng đi. Thì cổ mới nói là: ngài cồ đàm, tôi chửi ngài sáng tới giờ ngài có nghe không? Đức Phật gật đầu tỏ vẻ là nghe. Sao ngài không trả lời? Là cái gì á mình tặng người ta không lấy, cái đồ tặng thuộc ai? Là đặng thuộc chủ ơi, chứ ai, cái người chủ á tặng mình lấy, thì có nghĩa là cái đồ tặng đó thuộc về người chủ. Vì hồi sáng tới giờ á cô tại là tặng cho Như Lai nhiều cái từ mà không phải là mỹ từ đó, Như Lai không nhận. Không nhận, ta chửi đừng nhận. Đừng nhận thì cái lời chửi đó mình đâu có bị gì đâu, mà cái người chửi đó họ lãnh đủ cái lời đó, gọi là nhân quả họ lãnh đủ. Giống cái mình chửi người ta đem những điều xấu xa đến người khác, giống như mình cầm cái đuốc nè đi ngược gió quý vị, mình nổi sân ai, mình ám hại người ta, cuối cùng mình về nhà mình bị căng cái đầu tung lên không ngủ được, mà cái người mình giận người ta ngủ khò khò tới sáng à. Như vậy thì mình giận thiệt hại ai? Thiệt hại mình buồn thiệt hại ai? Thiệt hại mình, phải không? Mình buồn tóc mình bạc, chứ cái tóc người mình buồn có bạc không? Cái người mình buồn họ tóc họ còn nguyên à, cái xanh dần dần à, còn cái tóc mình á, mình buồn người ta tóc mình bạc sớm. Quý vị, mình giận người ta mình bị treo máy, mà nó không treo ở đây mà treo ở đây nè, cái trái tim nó treo, nó không chịu giật nữa, nó treo là nó đứng chỗ một à. Quý vị, gọi là nhồi máu cơ tim, nó giận cái dồn máu lên nhồi máu cơ tim, cuối cùng chết ai? Chết cái thằng mình à, chứ không chết thằng nào khác hết á. Như vậy thì dạy gì mà để giận, để hờn, để buồn người khác, phải không? Như vậy mà người ta vẫn hờn, người ta vẫn buồn, người ta là thọ lãnh cái đó quý vị. Thọ lãnh đó, cái đó mới gọi là chữ khổ. Mà khổ này do đâu? Do vô minh không biết chuyện. Vô minh tức là không được minh mẫn. Mình làm chỉ thiệt hại cho mình, chỉ làm khổ cho mình thôi, không khổ cho ai hết. Đức Phật dạy chữ đó gọi là vô minh. Bây giờ mình muốn hết vô minh, mình học pháp của Phật, biết rồi, mai mốt người ta chọc giận mình, không thèm giận, dụ hả? Dụ cho mau chết hả? Dụ cho mau già hả? Đừng dụ, phải không? Con nhà Phật thứ thiệt, đừng dụ. Chọc cỡ nào cũng không giận, cười khà khà. Nam Mô Di Đà Phật, không bao giờ giận ai cả, trẻ mãi không già như tiểu long nữ luôn. Như vậy thì quý vị, đó là thọ đó. Còn tưởng là cái tư tưởng mình á, luôn luôn lúc nào mình cũng có bệnh, gọi là bệnh suy nghĩ. tưởng á, tưởng tượng cái này, tưởng tượng cái kia, đang nghi cái này, đang nghi cái kia. Quý vị luôn lúc nào cũng có hai ba cái chập tư tưởng ở trong đầu của mình, luôn luôn lúc nào cũng có tưởng, chứ không bao giờ mà cái đầu mình để trống hết trơn á. Quý vị ở tưởng, còn hành, hành là cái tư tưởng này nối với tư tưởng kia liên tục như một cái dòng suối đổ trên xuống hành. Còn thức là sự phân biệt. Ví dụ như chúng ta nhìn mà chúng ta không biết gì hết đó quý vị. Ví dụ như con mắt chúng ta nhìn thấy đó, nhưng mà mình biết nó đẹp xấu không? Không bao giờ biết. Con mắt không bao giờ biết đẹp xấu. Cái tai mình nghe đó là ví dụ như nghe Lam Trường hát đi, không bao giờ biết hay biết dở, biết cái tiếng hát thôi chúng chẳng biết được đó là Lam Trường, phải không? Còn sở dĩ mình nó phân biệt sao mà tiếng hát mình thấy tiếng hát mà nó bốc bốc mà nó khào khào biết là Phương Thanh này, phải không? Còn tiếng hát mà dìu dặt ra xa xa đưa đưa theo kiểu Lý Tình Tang rồi đó, là mình biết là con của Út Trà Ôn. Mà con Út Trà Ôn ai biết là ai không? Bích Phượng, phải không? Là hát theo kiểu nhạc lý. Còn mà hát theo kiểu mà dùng cái ca ca chùa á, một màu xanh xanh, một màu vàng vàng gì đó, là mình nghe qua mình biết đó là cháu của Trần Tiến này. Biết ai không? Gọi là Trần Thu Hà, phải không? Đó là hát cái giọng giọng như là nhạc chùa á, thường ca những cái bản mà cái bản gọi là ca chùa, là cái bản ca dìu dặt về bác học của Việt Nam á, như ca bản Hồ Trên Núi nè của Phó Đức Phương nè, ca cái bản Trinh Đỉnh Phù Vân của Phó Đức Phương nè, đó là giọng của ca trù. Và lai với cái dàn nhạc mình biết ra đây là cái giọng ai ca cái đó, phải không? Như vậy á thì cái đó là cái phân biệt khi lỗ tai mình nghe cái âm thanh mà mình phân biệt được giọng của ai hay dở, đó không phải là cái lỗ tai đâu mà là cái thức. Nghe cái thức nó mới phân biệt được, còn cái lỗ tai là cái căn tai thôi, còn cái thức cái nhĩ thức mới phân biệt được. Còn cái lỗ tai mình chỉ nghe thôi, không biết gì cả. Mắt mình chỉ nhìn không biết gì cả, mà mắt nhìn nó biết ông này lùn hơn ông kia, ông kia cao hơn ông nọ, người này đẹp người kia xấu, người này tên gì người kia, tính toán so đo trong con mắt của mình biết được đó là màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu tím. Vậy đó là thức của mắt đó, gọi là nhãn căn. Còn con mắt mình nhìn nó thấy vậy thôi chứ nó không biết là gì hết á. Mắt giống hệt như cái máy quay phim, nó quay vô không biết dạ gì hết. Muốn biết là gì phải qua cái đầu óc của con người mới biết được, chứ cái máy quay phim nó không biết. Không biết được là ông này ông đang nói gì chứ. Máy quay phim hỏi nó có biết không? Không bao giờ biết. Thì con mắt mình giống hệt máy quay phim, nhìn vô quay vô không biết gì hết. Mà cái thức phân biệt ở trong cái đầu mình mới biết được nó là đúng sai. Như vậy gọi là thức. Vì sắc thọ tưởng hành thức là con người của mình, gọi là ngũ ấm. Có năm cái ấm là năm cái để mà chất chứa thành con người. Vì sắc là thân, còn thọ tưởng hành thức nó không có thân, gọi là tâm. Tất cả cái nhóm đó gọi là tâm. Như vậy thì thân với tâm của mình muốn sống được thì sao quý vị? Cái thân của mình giữa 12 giờ trưa không mặc đồ đi ra đường đi, cảm nắng chết liền, gọi là cảm khô á quý vị. Cảm nắng gọi là cảm khô. Vậy thì chúng ta muốn cho là mình đừng có chết thì mình phải làm sao? Phải có cái nón đội lên, phải có cái áo mặc vô để giữ, phải không? Cái áo này có cái trách nhiệm á, nếu trời lạnh thì nó giữ cái thân nhiệt của mình đúng 37 độ, phải không? Ai 38 độ gọi là sốt, 39 độ chở bệnh viện, phải không? Như vậy thì quý vị đem cái ống thủy về, quý vị lâu lâu đo, thấy nóng lên chúng ta đo, cái ống thủy đó phải cộng thêm 0,5, phải không, mới ra được cái độ. Như vậy á thì mình thấy là 37 độ là 37 là nhiệt độ bình thường. Nhưng cái áo này nó che chở mình để giữ thân nhiệt, nhưng mà nắng quá thì sao? Nó cản cái sức nắng bên ngoài cũng dễ giữ cái thân nhiệt đó, đừng cho tăng lên cao. Như vậy thì những cái mà để giữ cho cái thân, cái sắc này nó sống được, không phải có cái áo không đâu quý vị, mà nó còn cái khác nữa. Cơm ăn vô, phải không? Đúng không? Cơm ăn, nước uống vô. Nhưng mà cơm ăn nước uống thì giữ cho nó sống rồi, nhưng nó không chịu gì quý vị, nó còn kêu uống bia nữa. Đâu phải uống bia cho nó sống đâu, nhưng mà cái nhu cầu của cái sắc quẩn này nó phải cái yêu cầu phải uống bia. Nó ăn á thì nó phải yêu cầu á, ăn cao lương mỹ vị, ăn nhà hàng nó thích hơn á là ăn ở cái quán cóc ở bên vỉa hè, thấy không? Cái nào cũng ăn vô cũng sống cho cơ thể thôi, nhưng mà cuối cùng á ăn chay nó không khoái, nó khoái ăn hột vịt lộn, thấy không? Như vậy thì cái nhu cầu của cái thân mình để cho mình đáp ứng cái nhu cầu của thân mình thì những cái đó còn chưa đâu quý vị. Cái thân này nó muốn đi là ra ngoài Phan Thiết chơi, ra ngoài Mũi Né, Hòn Gai, Hòn Rí gì mà đó chơi, phải không? Thì bắt buộc nó phải có sắm chiếc xe cho nó, phải không? Mà cái thân này muốn ở ban đêm cho nó ngon lành phải có cái nhà, phải không? Mà trong nhà nó phải có cái giường, không? Như vậy thì cái mà đeo theo cái thân mình, từ trên mình nhìn xuống coi, áo quần mắt kiến, nhẫn dây chuyền cà rá, giường nằm xe cộ, nhà cửa ruộng đất, tất cả cái đó gọi là cái sở hữu của cái thân mình. À, như vậy thì cái thân mình trong nhà Phật gọi là cái chữ ngã, tức là ta. Còn cái kèm theo để nuôi cái ngã này gọi là sở ngã, là cái kèm theo ta, là cái sở hữu á. Mình học anh văn này, sở hữu là của, phải không? Của ai? Của tôi, của anh nè. Ai thì có mai, du thì có do, chẳng hạn vậy. Là cái của, là cái sở hữu á. Như vậy đó, thì cái sở hữu của mình để phục vụ cho mình, quý vị. Và chính cái sở hữu này làm khổ mình đó, quý vị. Là của cải của mình, lỡ ai bị ăn cắp gây khổ không? Mà mình đi tìm cái sở hữu đó, là mình phải đi làm việc cực lực ngày đi mới có những cái sở hữu đó. Cuối cùng chết đi rồi bỏ lại hết gì, không đem theo gì hết. Mà mình lại cả đời mình làm, mà mình làm rồi mình gieo nghiệp, gieo tội. Người ta nói á, là sao? Trong kinh Du Lan nói rằng, miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Phải không? Như vậy á, thì mình làm đủ các cái tội nghiệp trong cuộc đời để kiếm cái sở hữu này, quý vị. Mình để cung phụng cho chính cái thân của ta. Vì cái đó là sắc ấm, cung cấp cho sắc ấm thôi mà phải bao nhiêu tội, phải không? Nội tội sát sanh thôi. Mình lớn lên tâm, thân hình trưởng đại này lớn lên là gì, quý vị? Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Có phải không? Mình lớn lên ăn bao nhiêu con á, là cá lòng rồng, bao nhiêu con cá rô, cá sặc, cá trê, cá lóc, cá đuối ra. Gì quá chừng chừng luôn, phải không? Mình mới lớn lên được ngày hôm nay, phải không? Như vậy xét ra thịt xương này phải là xương thịt muôn thay tạo thành không? À, như vậy thì con người mình á, chết đi. Mình thấy cái thân mình ngon quá, mình ra cái nghĩa địa mình giữ nó. Con vật nó chết đi, nó biết đi đâu giờ? Nó phải theo cái thân nó không? Theo thân nó giữ trong cái bao tử mình á. Cái mai mốt bị bệnh đau tử mà ung thư mà đến đau mà nhăn mặt nhăn mày, trời ơi tôi có làm gì đâu mà bây giờ á, tôi lại bị đau đó, sao không có làm? Ăn biết nhiêu con ở trong bụng nó, giờ nó ngoáy, nó cào, nó cấu trong nó để trả quả lại, sao không làm được? Phải không? Như vậy nhà Phật người ta đi ăn chay á, đừng cho có cái quan nghiệp, cái quan trái với cuộc đời. Phải không? Ta giết mình á, mình hận không? Hận chứ. Ta giết mình á là, quý vị coi phim Hồng Kông biết liền ha. Ông này giết ông kia, con kia đi giết lại ông này, con này giết lại ông kia, con kia giết lại ông này, giết đi giết lại trăm tập phim, chưa hết phim nữa. Coi thử coi phải vậy không? Có nghĩa là người này giang hồ mà, giang hồ hiểm ác mà, qua giết lại, giết tới giết lui, hỏi đó là thù quán phải không? Cái đó là giết mạng nhau, phải đền mạng, phải trả mạng phải không? Như vậy thì mình giết con vật thì nó cũng phải theo mình, nó đòi phải không? Nhưng mà tại vì nó yếu quá, nó không đòi được, đợi tới khi nào mình yếu hơn nó đòi. Gọi là thời si quỷ lộng, nhà sập bìm bìm leo. À, lúc mà mình bệnh tật xuống là lúc đó nó mới chổi lên nha. Có chú kia quý vị. Thì chú là ở ngoài Bắc đi vào Nam. Thì có cái người vợ ở trong Nam, nhưng mà đi làm việc rồi có chức to rồi. Cái một cô vợ muốn đi kiếm thêm cô thơ ký nữa. Mới năm mấy tuổi rồi, gần 60 rồi, kiếm cô thơ ký có 18 tuổi à. Cái hai người dẫn đi, bỏ người vợ với người con này cũng 50 mấy tuổi. Vậy mà cô này nuôi con lên tới làm giảng viên của đại học luôn quý vị. Lúc này là cô này 70 mấy tuổi, con cô làm giảng viên của một trường đại học xã hội nhân văn. Sáng sớm ra mở cửa thấy đóng lù lù ở ngoài trước, nhìn lên quý vị, trời ơi, thấy ông chồng mình. Sao ông chồng mình bữa trước này cô này là đi ăn cắp chồng mình đi hai mấy năm, bây giờ trả lại, lật qua lật lại không thấy nhúc nhích, tai biến mạch máu não liệt bên nè, trả lại. Hội xe xài tốt quá, nhóng ga rồi chạy 100 cây số giờ thì nó không trả, mà tới bây giờ nó liệt hết bên này, có nghĩa là xẹt bánh xe rồi, mà không chạy lụi lụi đem lại quăng trước cửa nhà. Con vợ phải đem vô chứ sao giờ, biết làm sao giờ, con vợ mới đem vô nhà rồi nuôi nấng cho ông chồng. Vậy ông nằm liệt vậy đó, không nhúc nhích được quý vị. Tối lại đòi ăn cơm, ăn là cái tô lớn này, ăn 3 tô, cho 8 tô ăn còn hết á, không biết sao. Rồi á, người ta ngủ hết, lòm còm ngồi vậy đi vòng, vừa đi thiếu điều, vừa đi vừa nhảy nhạc nữa, nhưng mà sáng liệt bên. Không hiểu, nhưng mà dễ thôi, đâu gì không hiểu đâu. Đã từng gieo ân quán với các chúng sanh, nó giờ liệt xuống cái nó nhảy vô đó, mấy con nhảy cả lưng tưng đó, không phải con người đâu, con này con kia nó vô, con kéo tay con kéo chân nhảy đó, Cái ăn nó cũng không phải là mình ăn đâu, không ai ăn đâu á quý vị. Mà thật sự ăn mà lại là không đi tiêu, bình thường quý vị, đâu đâu mất không biết. Ăn lần 3-4 tô lớn là bệnh cỡ đó, ăn 3 tô mà mình bình thường ăn 3-4 tô đó nó trúng thực chết rồi này, không trúng thực quý vị, bình thường. Như vậy thì có người lại là đi dở bệnh viện, thì có người nói là lại đi lại ở chùa để lại hộ pháp đi thì các ngài là tha thứ cho, vô chùa bắn thằng lằn phải không, bắn cái chân tượng hộ pháp giữ chùa nó này gọi là tới số rồi. Như vậy quý vị lại quay lại lại hết chân. Thấy không, chùa mình đây đâu xa đâu. Câu chuyện đó nên đồ trong chùa đừng ăn cắp ngó qua ngó lại, không thấy chú ban hộ tự nào dân ẩm về đi, hộ pháp nhịn trên cười là mày không thấy tao, tao thấy mày trơn. Nên đừng có nửa đêm mà leo vô ha, mà bưng trái cây đi, bưng có ngày ông giận bữa nào còn quan hỷ thì ông sao, mà bữa nào ông giận cái con mệt lắm à, phải không? Nên đồ của chùa đừng có ăn cắp. À, ăn cắp đâu á, đồ ở đâu thì ăn cắp, mà ăn cắp ở đồ chỗ khác ta đánh chết. À, còn cắp đồ chùa á, là không ai giữ thiệt á, chứ có long thần hộ pháp á quý vị. Nên nhân quả vốn dĩ rất là công bằng ở trong cuộc đời này, mà chúng ta không biết đâu, mình làm cái gì phải trả lại đúng cái quả đó. Như vậy á thì con người của chúng ta có sắc thọ tưởng hành thức như vậy, gọi là tập hợp con người, nó phải chịu cái ngũ quẩn đó, và chúng ta phải nuôi nấng cái ngũ quẩn đó cho nó lớn lên, ai đụng tới ta không được, bảo vệ cái ngũ quẩn đó, gọi là bảo vệ chính cái bản ngã của mình. Mình bảo vệ chính cái bản ngã của mình rồi gây ra một cái chữ khổ trong cái bản ngã đó, mình phải đi đấu tranh với nó, gọi là đấu tranh sinh tồn đó quý vị. Không đấu tranh thì không sinh tồn, mà trong lúc đấu tranh gieo nhiều nghiệp chướng, gieo nhiều cái oan khiên đối với cuộc đời này, rồi cuối cùng chúng ta nhắm mắt xuôi tay đi trong những nẻo luân hồi mờ mờ mịt mịt theo cái nhân quả đó. Gieo quả ác gặp ác, gieo quả thiện gặp thiện. May thay Đức Phật Thích Ca sanh ra đời, ngài chỉ cho ta một cái pháp gọi là tu. À, tu tất nhiên là sửa, là làm ngược lại với cuộc đời. Hồi nào giờ mình xuôi theo dòng đời là xuôi theo cái dòng của sanh tử luân hồi, là của phàm phu tục tử. Ai chửi tiếng chửi lại 10 tiếng mới chịu, ai đánh cái sang tay áo đánh lại người ta mới chịu, phải không? Ai hại mình phải tìm cách trả thù mới được. Bữa trước đi trên xe đò mới gặp lại vô cái quán cơm mà giữa đường nha. Quán cơm này quán cơm thiệt chứ không phải quán cơm tù nha. Quán cơm này giữa đường cái đi vô toilet ngoài sau á, có chú này gặp cái chú kia tự nhiên xăng tay áo lên quánh tới tấp, quánh ngoài sau, quánh là đùng đùng trong quán ta, không ai hiểu gì hết đó quý vị. Cái anh kia hỏi sao anh đánh tôi anh đâu quen đâu, cùng đi xe đò mà. Là mày nhớ không, 15 năm trước học chung á, bữa đó đó mày ăn hiếp tao đó, mày nhớ không? Bây giờ 15 năm sau gặp lại đánh quý vị. Tại hồi đó nó nhỏ con hơn cái anh kia, bây giờ lớn lên lớn con hơn anh nọ rồi, gặp giao giữa đường đánh liền. Gọi là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn quý vị. Gọi là quân tử gì tiểu nhân chứ quân tử gì, phải không? Quân tử người ta tha luôn rồi, vì đâu mười mấy năm gặp lại mà còn nhớ cái hận ở trong lòng mười mấy năm, mà gọi là quân tử. Cái đó là tiểu nhân trả thù 10 năm cũng chưa muộn, chứ không phải là quân tử đâu quý vị. Nên quân tử thì ta tha thứ, ta khoan dung độ lượng. Nên Đức Phật ngài dạy ai gieo cái quả gì nhân gì thì gặp cái quả nấy. Nên bây giờ chúng ta phải tu là sửa cái gì? Tu là sửa thân và sửa tâm chúng ta. Chúng ta lỡ cái thân chúng ta làm điều ác, làm cho người ta đau khổ, bây giờ mình sám hối sửa lại, đừng làm cho người khác đau khổ nữa, phải giúp đỡ người khác. Cái đó là gọi là cúng dường, gọi là bố thí phát tâm Bồ Tát. Còn cái tâm của chúng ta hồi nào tới giờ nghĩ người ta nghĩ bậy, mà nhìn ta để tới nhà mình thăm, sáng sớm lại tới nhà tính đâu ta mượn tiền, tại vì người ta mặc áo rách rưới, phải không? Mình thì giàu tính ta mượn tiền, ai ngờ người ta lại thăm mình lâu lâu tình nghĩa, phải không? Mình luôn luôn nghĩ sai cho người ta không à quý vị. Cái tâm của mình á, và tâm mình nghĩ ra những điều mưu sâu kế độc để hại người khác, để gom góp về cho mình. Bây giờ mình xin sám hối với Tam Bảo, con quyết sửa, ăn năn sám hối lỗi lầm ngày hôm nay, con nguyện hứa thứ tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đồi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Nhưng hỡi ơi, trong cõi trần ai bụi bặm giữ làm sao mà khỏi lắm tất son, nhiều đời nghiệp chướng cõn con, hôm nay sanh ra chất chồng hai chất chồng thêm tội thành hòn núi cao. Phải không? Làm việc chút chút ác thôi, thành hòn núi cao, chút chút ác thành hòn núi cao. Giờ ta không làm ác nữa, ta làm thiện quay lại. Con đường ác là con đường của chúng sanh đi trong sáu nẻo luân hồi bị u bi khổ não. Con đường làm thiện là con đường quay ngược lại con đường của bậc thánh nhân, quý vị. À, như vậy thì con đường thánh nhân là con đường ngược lại với con đường của chúng sanh đi. Như vậy thì chúng sanh đi con đường nào mình đi ngược lại là thành thánh hả? Chúng sanh á là đi chơi giấc tối phải không? Thứ bảy đi chơi, tối thứ bảy đi vô chùa. Ngược lại chưa? Người ta đi tuốt ra ngoài bờ biển, người ta tắm biển ở ngoài, mình đi tuốt ngược vô chùa Lâm Tỳ Ni nghe pháp. Ngược lại chưa? Người ta chiều chiều người ta mặc sườn xám, sườn nâu, bây giờ mình mặc áo tràng, thấy ngược người ta không? À, quý vị, à, chúng sanh để tóc dài tự nhiên đi tu cắt tóc ngắn lên, thấy không? Ngược lại với người ta hết. Chúng sanh tâm đầy phiền não, tâm người tu không thèm phiền não. Chúng sanh nó đánh ta cái người ta giận, mình đánh cái không giận, ta chửi cái nổi sân, rồi người ta chửi mình không nổi sân. Làm ngược lại, cái bát trôi ngược dòng nước mà, trôi ngược lại dòng đời là dòng thánh đó quý vị. Nên người ta ăn toàn ăn mặn, ăn thịt gà, thịt heo, thịt chó, thịt bò, thịt trâu. Chúng ta ăn tàu hũ, tàu cua, đậu phộng, đưa dầu mè, rau muống luộc không? Thấy không? Như vậy là chúng ta ngược lại với dòng đời để làm một bậc thánh nhân. Ngược lại, cái người đời người ta không tôn trọng, nhưng người tu người ta tôn trọng, phải ngược lại người đời chứ, phải không? Cái người đời chết đi rồi người ta đào mộ lên, người tu chết đi rồi người ta đem bàn thờ người ta lại. Ngược lại không? Ngược lại chân á, thấy ngược lại chân á. Như vậy á thì người đời càng đi sâu vào tội lỗi càng mất đạo đức, người tu càng đi sâu vào chiều của đạo đức, tăng trưởng đức tánh từ bi. Người đời không biết thương ai, người tu thương ai mình cũng thương hết, chứ không phải thương một người, phải không? Vậy là ngược lại tất cả hết. Đến một lúc nào đó tâm chúng ta hoàn toàn thánh thiện rồi thì chúng ta sẽ trở về với Phật pháp, trở về với chư Phật, gọi là trở về với nguyên lai bổn tánh của mình. Như vậy phải quy y Tam Bảo và tu phát nguyện sám hối, sửa thân sửa tâm mình từ phàm ra thánh thánh nhân. Lúc đó rồi, sau khi mà chúng ta bỏ thân này, chúng ta ngộ nhập niết bàn, chúng ta về cõi trời, chúng ta về các cái cảnh giới, rồi có đầy đủ thần thông, đầy đủ thần lực, rồi quay lại đây độ chúng sanh. À, quý vị gọi là đạo Bồ Tát, gọi là tâm của Bồ Tát. Như vậy thì cái đề tài mà chúng ta nói đó, đề tài là bát khổ của chúng sanh. À, chúng ta tạm dừng ở đây. Câu hỏi thứ nhất, ai biết quy y Tam Bảo là gì? Giơ tay lên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, quy y Tam Bảo là quy y Phật Pháp Tăng. Quy y Tam Bảo là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, phải không? Cho chàng pháo tay, được tặng quà. Rồi ai biết quy y Tam Bảo rồi phải thọ gì ngũ giới cấm? Gì ngũ giới cấm là những giới nào? Không nói dối, không trộm cắp, không thể dâm, không uống rượu bia, không thích tham. Không sát sanh, không nói dối, không tà dâm, không uống rượu, không trộm cắp. Đúng rồi mà nó hơi lộn xộn nhưng mà đúng rồi, cho chồng phát tay. Rồi thưởng phần quà. Rồi câu hỏi kế tiếp, ai cho biết tám cái khổ mà thầy nói hồi nãy đó, ai chỉ nhắc được bốn cái khổ thôi là được tặng quà? Nam mô A Di Đà Phật. Bà thầy cũng xin trả lời câu hỏi của thầy. Tám khổ gồm là sanh lão bệnh tử, oán sân hội, ái ly biệt, cầu bắt đắc, ngủ uẩn. Ngủ ấm, ngủ ấm, ngủ ấm. Cho chàng pháo tay. Lấy cuốn này. Rồi câu hỏi kế tiếp, ai cho biết là tại sao chúng ta lại tu niệm Phật? Nói chúng có chút xíu cũng được quà. Nam mô A Di Đà Phật. Theo chúng con nghĩ, đời là luân hồi sinh tử thì chúng ta hãy cầu vãng sanh, cho nên phải quyết tâm niệm Phật về với cảnh Phật A Di Đà. A Di Đà Phật. Đến đó tu là bác cá. Dạ, A Di Đà Phật thì nhiều phương pháp quá lộn xộn, con chỉ tu một A Di Đà Phật. Rồi cho chàng pháo tay tặng phần quà, xin cô bổ sung. Ca mâu ni Phật. Kính bạch thầy, tu theo pháp môn niệm Phật vì Đức Phật A Di Đà có 48 lời thệ nguyện, và trong cái cái phẩm thứ 18 á, Đức Phật nói là nếu mà ai mà muốn cầu về quảng sanh Tây Phương Cực Lạc khi lúc lâm chung niệm từ 1 đến 10 niệm mà nhất tâm bất loạn trong vòng 7 ngày. Tại sao chúng ta lại tu niệm Phật thôi chứ? Thì Đức Phật có 48 lời thề nguyện rộng lớn để độ chúng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thì sao mà Đức Phật Diệt Sư cũng có nguyện gì mà chúng ta không tu theo? Ví dụ như vậy thì tại sao không phải có 48 lời nguyện thì chúng ta tu, mà tại sao? Ôi xin cho tặng phần quà luôn cho chồng báo tay, rồi cho cô áo vàng bổ sung á, cô áo vàng đó đó. À, cầu giải thoát ạ. Hả? Tu là được cầu giải thoát. Cầu tu theo pháp khác cũng giải thoát như thường. Ví dụ như tu theo thiền định cũng giải thoát thường, trì chú mật tâm cũng giải thoát như thường. Vậy thì tại sao chúng ta lại tu niệm Phật? Thôi tặng phần quà nhỏ nhỏ rồi cái đó nè, cho chồng pháo tay, rồi chú áo vàng bổ sung. Tu các pháp môn khác vẫn được, tuy nhiên là phải có thầy hướng dẫn trực tiếp để cho chúng ta trên bước đường tu khỏi có lầm lạc. Riêng tu niệm Phật là khỏi cần phải có vị thầy nào hướng dẫn hết, mình chỉ cần niệm Phật thành tâm nhất tâm thì chắc chắn là sẽ được thành tựu mà không cần phải cần những vị thầy cao siêu gì đó. Có thầy hướng dẫn nhưng mà không cần phải kè kè bên như các pháp môn khác, nên nó có các môn niệm Phật tu dễ hơn các môn khác. Nhất là thời này chúng ta làm ăn, chúng ta bị bận bịu nhiều quá, nên chúng ta cần cái gì phải dễ dễ mà được thành tựu thì chúng ta chọn cái đó. A Di Đà Phật. Cho anh chàng pháo tay. Rồi câu hỏi kế tiếp. Câu hỏi kế tiếp, ai cho biết ba tượng Phật ở trên chánh điện là những vị Phật nào? Nam mô A Di Đà Phật. Và dạ, bạch thầy, con xin thưa với thầy là ba bức tượng ở trên là tượng lớn là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn cái tượng giữa nhỏ là tượng A Di Đà Phật. Dạ thưa thầy, cái tượng nào nữa thầy? Tượng ở dưới chó tay đây. Dạ thưa, cái đó là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni lúc sinh ra đó thầy. Đó là Thái tử Siddhartha Đạt Ma. Rồi cái tượng ngoài này, tượng ngoài là Phật Di Lặc. Đức Phật Di Lặc, đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật. Cho chàng báo tay. Rồi câu hỏi cuối cùng, còn món quà cuối cùng, câu hỏi cuối cùng, ai cho biết ba cái bức tranh ở trên tường này là lịch sử gì? Kể từng bức tranh một, có ba bức tranh này nè, ai biết trả lời? Dạ Đức Phật, đây Đức Phật cũng chưa đang nhập nước bàn. À nhập nước bàn, nhập nước bàn có nghĩa là gì? Dạ nghĩa là đúng rồi, nghĩa là tình cảnh giá. Rồi cái bức tranh thứ hai. Dạ Đức, bức tranh thứ hai này là Đức Bổn Sư đang ngồi tỉnh ở gốc cây đen. Ngồi thiền định nhiêu ngày đi nước không? Dạ, 49 ngày. Ngày đi mở cái xong đó rồi xong gì biết không? Tâm như yên điền. Rồi biết là bức tranh này. Dạ, bức tranh này là của Thái tử Sát Đại Đa mới vừa đi đi tu. À đúng rồi, mới vừa hành đi tu gì đây mới xong gì á. Trong này cũng không nhớ đây à. Trong này ra xong gì? Rồi bây giờ cho tặng phần quà chú trước đi. Cho tặng phần quà chú trước. Bây giờ quyền trợ giúp thứ nhất còn gánh gốc cột. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật là Nam Sông Anuma Ni Liên. Sông gì? Sông Anuma. Anuma không có Ni Liên nha. Đó là sông Anuma. Cho anh chàng pháo tay. Mắt nhìn lượng sóng Anuma, xin chứng cho lòng sĩ Đạt Ta. Quyết dược trùng dương qua ải ngạn, quả mãn viên thành hiệu Thích Ca.